thương người nghèo khổ, người giàu cho một con bò. Câu chuyện sau đó thật sâu sắc. Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi thất bại. Nếu có thể đứng lên từ thất bại, kiên trì theo đuổi mục tiêu, tương lai chắc chắn sẽ thành công. Nhưng kiên trì, nói thì dễ, nhưng thực hiện rất khó. Có một người rất nghèo và khổ cực, một người nhà giàu nhìn thấy đáng thương, liền muốn giúp đỡ. Người giàu có đưa cho anh ta một con bò, chúc anh khai hoang tốt, đợi mùa xuân đến, gieo hạt giống, mùa thu là có thể thoát nghèo rồi. Người nghèo cảm thấy hy vọng trong lòng, bắt đầu phấn đấu. Nhưng chỉ sau vài ngày, bò muốn ăn cỏ, người muốn ăn cơm, cuộc sống trở nên khó khăn hơn trước. Người nghèo bèn nghĩ, thà rằng bán bò đi, mua mấy con dê. Trước tiên giết một con để ăn, còn lại để nuôi cho nó sinh con, đợi nó lớn lên rồi cầm đi bán. Như thế kiếm được nhiều tiền hơn. Người nghèo tiến hành theo kế hoạch. Sau khi ăn hết một con dê, những con dê còn lại rất chậm sinh con, cuộc sống lại gặp khó khăn. Thế là anh không nhịn được, lại giết thịt một con. Người nghèo nghĩ, tiếp tục như vậy không được, không bằng đem dê đi bán, mua thành gà. Gà đẻ trứng rất nhanh, trứng gà có thể lập tức bán được tiền, cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp. Người nghèo lại thực hiện theo kế hoạch, nhưng rồi thời gian trôi qua cũng không có thay đổi, gặp khó khăn, nhịn không được liền giết gà. Cuối cùng chỉ còn lại một con, lý tưởng của người nghèo hoàn toàn sụp đổ. Người nghèo thất vọng, làm giàu thật khó, thà đem con gà còn lại đi bán, mua một bình rượu uống cho no nê, mọi việc không còn lo lắng. Mùa xuân đến rất nhanh, người giàu có hào hứng mang hạt giống cho người nghèo, nhưng nhìn thấy người nghèo đang uống rượu với dưa muối, bò cũng không còn, trong nhà vẫn nghèo rớt mùng tơi như trước đây. Người giàu quay đi, người nghèo vẫn cứ tiếp tục. Rất nhiều người nghèo đã từng mơ ước, thậm chí có cơ hội và hành động, nhưng họ không kiên trì đến cùng. Một nhà đầu tư nói, bí quyết thành công của mình là lúc không có tiền, cho dù khó khăn cũng nên tiết kiệm và đầu tư. Áp lực sẽ khiến bạn tìm được phương pháp kiếm tiền mới, giúp bạn trả hết nợ. Đó là một thói quen tốt. Tính cách hình thành thói quen quyết định thành công. Người càng sâu sắc, càng trầm tĩnh đơn giản. Người càng nông cạn lạnh nhạt, càng táo bạo bất an. Kẻ mạnh không phải là không có nước mắt, mà là kìm nén nước mắt không rơi. Kẻ yếu không phải ở vẻ bề ngoài, mà là ở tinh thần suy sụp. Gia Cát Lượng chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, tại sao chúng ta thiếu mũi tên? Quản Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, tại sao chúng ta thiếu binh lính? Trương Phi chưa bao giờ hỏi Lưu Bị, khi bị bao vây, tôi phải làm gì? Thế mà, Gia Cát Lượng dùng thuyền cỏ mượn tên. Quản Vũ qua năm ải chém 6 tướng, Trương Phi phá cầu, hét lui quân Tào. Triệu Tử Long tiếp nhận quân lệnh tiến công, trong tay chỉ có 20 lính, nhưng thành quả thu về là 10 tòa thành, hơn 2 vạn binh, 3.000 ngựa chiến. Quân lệnh chỉ viết, công hạ thành trì. Nếu như mọi việc đều dễ dàng, thì giá trị của bạn ở đâu? Đường Tăng trên đường đi lấy kinh mới gặp được Tôn Ngộ Không, Trừ Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã. Vì vậy, muốn có bạn đồng hành, trước tiên bạn phải lên đường. Không phải là có bạn đồng hành rồi mới lên đường, mà là trên đường đi mới có bạn đồng hành. Nhưng tiếc rằng nhiều người không có suy nghĩ này. Sư tử trông thấy một con chó điên liền nhanh chóng tránh mặt. Sư tử con nói, chả dám sống chết đánh nhau với hổ, cùng báo so tài, sao lại tránh né một chó điên, mất mặt quá. Sư tử hỏi, con thấy đánh thắng một chó điên vinh quang lắm sao? Sư tử con lắc đầu, lại để cho con chó điên cắn cho thì có xui xẻo không? Sư tử con gật đầu, như vậy chúng ta trêu chọc chó điên làm gì? Người nào đó không xứng đáng làm đối thủ của bạn, không muốn tranh luận với những người không có tố chất, chỉ cần mỉm cười rời xa họ, đừng để cho họ cắn bạn. Ngày nay nếu như bạn vẫn còn phàn nàn, không cố gắng thì người khác sẽ thành công. Bạn không làm, người khác sẽ làm. Bạn không phát triển, không có ai sẽ chờ đợi bạn. Có một con thiên lý mã trẻ tuổi đang đợi bá nhạc đến phát hiện ra nó. Thương gia đến nói, bạn sẵn lòng đi theo tôi không? Ngựa lắc đầu nói, tôi là Thiên Lý Mã, làm sao có thể đi theo thương gia vận chuyển hàng hóa được? Binh lính đến nói, bạn có muốn đi theo tôi không? Ngựa lắc đầu nói, tôi là Thiên Lý Mã, một binh sĩ bình thường sao có thể phát huy hết khả năng của tôi? Thợ săn đến nói, bạn sẵn sàng đi theo tôi không? Ngựa lắc đầu nói, tôi là Thiên Lý Mã, sao có thể đi theo hầu thợ săn? Ngày qua ngày, năm qua năm, con ngựa vẫn chưa tìm được cơ hội lý tưởng cho mình. Rồi một ngày, Khâm Sai Đại Thần phụng mệnh đến nhân gian tìm kiếm Thiên Lý Mã. Thiên Lý Mã gặp được Khâm Sai Đại Thần nói, tôi chính là Thiên Lý Mã mà ông muốn tìm. Khâm Sai hỏi, bạn có thông thuộc đường đi trên đất nước chúng ta không? Ngựa lắc đầu, bạn đã từng ra trận, có kinh nghiệm tác chiến chưa? Ngựa lắc đầu. Khâm Sai lại hỏi, tôi có thể dùng bạn vào việc gì? Ngựa trả lời, tôi có thể một ngày đi được 1.000 dặm, một đêm đi được 800 dặm. Khâm Sai Đại Thần cho ngựa chạy thử một đoạn đường. Ngựa cố gắng hết sức chạy tiến lên phía trước, nhưng chỉ được vài bước, nó đã thở hồng hộc, mồ hôi chảy đầm đìa. Bạn già rồi, không dùng được. Nói xong, Khâm Sai liền bỏ đi. Hôm nay, những nỗ lực dường như bình thường của bạn đều là tích lũy cho tương lai. Mỗi một lần kinh nghiệm, một lần không vui, bị từ chối đều đặt nền móng cho thành công sau này. Không phải chờ đến lúc già, không chạy nổi nữa mới hối hận. Bằng cấp không có nghĩa là có năng lực. Văn bằng không có nghĩa là có văn hóa. Quá khứ huy hoàng chỉ là lịch sử để nhớ lại. Vì vậy, ngày hôm qua như thế nào không quan trọng. Quan trọng là hôm nay ra sao, ngày mai sẽ thế nào. Trong cuộc sống, chúng ta có thể gặp nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng chỉ cần cố gắng, kiên trì vượt qua thì nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp.